Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng lên, chỉ trong 10 giây đã hoàn toàn nuốt gọn con cự tích này. Dưới lòng đất quả nhiên vẫn còn những quái vật đáng sợ. Lữ Thụ tiếp tục tiến sâu hơn. Tiểu xà càng thêm hưng phấn, thậm chí không muốn trở về Sơn Hà Ấn. Hiện tại thể tích thần thủy quá lớn, Lữ Thụ không thể xác định chính xác việc tiêu hóa con cự tích đã tăng thêm bao nhiêu thể tích cho nó, chỉ có thể chờ đợi để quan sát thêm. Vì tiểu xà hỗn độn không muốn về, Lữ Thụ cũng không ép buộc, dứt khoát triệu hồi thần thủy ra, để nó bao bọc quanh mình khi tiến lên. Dị năng hệ thủy giúp hắn cảm nhận rõ ràng sự biến đổi xung quanh. Lữ Thụ tiếp tục đi tới, tiểu xà chỉ dẫn hướng đi chính xác cho hắn. Khoảng 10 phút sau, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy động đất trong hang động ngầm, như thể có hàng vạn quân đang ồ ạt lao về phía hắn. Ánh mắt Lữ Thụ trở nên tĩnh lặng. Ban đầu hắn cho rằng dưới lòng đất nhiều nhất chỉ còn khoảng 100 con cự tích, nhưng bây giờ xem ra hắn đã lầm. Ai đã nuôi dưỡng và thúc đẩy số lượng cự tích ăn thịt người khổng lồ như vậy, trong khu không người này suốt mấy chục năm, và mục đích của họ là gì? Nếu hàng trăm con cự tích này lao lên mặt đất và tiến về thành phố gần nhất, e rằng khi Trần Bách Lý và Niếp Đình kịp đến nơi, thành phố đã bị cự tích tàn sát sạch sẽ. Tốc độ di chuyển của những con cự tích này cực nhanh và chúng rất khó bị tiêu diệt, việc tàn phá một thành phố đối với chúng thực sự rất dễ dàng. Lữ Thụ khuếch tán thần thủy, lan tỏa khắp hang động ngầm thông thoáng. Bản thân hắn đứng ẩn mình trong một ngã rẽ, lơ lửng giữa thần thủy, kiên nhẫn chờ đợi. Những con cự tích ăn thịt người đột nhiên xuất hiện trong các lối đi quanh Lữ Thụ, nhìn chằm chằm vào khối chất lỏng màu đen trước mặt. Lữ Thụ ở trong thần thủy đối diện với chúng, hắn đoán mình đã bị ít nhất vài trăm con cự tích bao vây. Tuy nhiên, đối phương không vội tấn công, dường như đang quan sát. Trong tình huống cự tích ăn thịt người không có linh trí, việc nói rằng chúng không bị ai điều khiển là điều Lữ Thụ tuyệt đối không tin. Rất có thể thông tin về việc con cự tích đầu tiên bị thần thủy nuốt chửng đã được truyền đến kẻ điều khiển thông qua một mối liên hệ nào đó. Nhờ vậy, chúng mới tìm thấy vị trí của Lữ Thụ một cách chính xác, và thậm chí còn biết được sự thần dị của thần thủy. Giây phút tiếp theo, những con cự tích bắt đầu lao lên, dường như không tin vào điều kỳ diệu. Vài chục con cự tích cùng lúc lao về phía Lữ Thụ, con sau nối tiếp con trước lao vào thần thủy, như thể muốn dùng số lượng để làm suy yếu sức mạnh hủy diệt của nó. Thần thủy quả thực có thể tích lớn, và Lữ Thụ vẫn luôn sử dụng nó như một thủ đoạn tấn công quần thể. Tuy nhiên, khi số lượng kẻ địch quá đông, cũng gặp nhiều khó khăn. Giống như một kỹ năng có thể đánh đồng thời 10 mục tiêu, nhưng lại có 100 kẻ địch, mọi thứ đều mang tính tương đối. Tuy nhiên, việc vài chục con cùng lúc lao lên vẫn quá coi thường thần thủy. Lữ Thụ điều khiển thần thủy chủ động tiếp nhận đám cự tích này. Khoảnh khắc tiếp theo, tiểu xà hỗn độn như một mũi tên lao ra, lướt đi nhanh chóng giữa bầy cự tích ăn thịt người. Tiểu xà hỗn độn di chuyển như không người giữa đám cự tích, nhanh như một luồng sao băng có quỹ đạo khó đoán. Những con cự tích bị tiểu xà hỗn độn cắn chúng đều bị một luồng năng lượng khói đen hỗn độn do tiểu xà truyền vào ăn mòn, phá hủy toàn bộ cơ năng cơ thể. Lữ Thụ đứng yên trong thần thủy, không hề nhúc nhích. Đợt tấn công của đám cự tích này đã bị tiểu xà hỗn độn hóa giải. Lữ Thụ đứng trong thần thủy, lạnh lùng cảm nhận sự biến đổi xung quanh. Hắn cố gắng thông qua khả năng cảm nhận năng lượng dao động để tìm ra kẻ ẩn mình sau đám cự tích ăn thịt người và điều khiển chúng. Nhưng đúng lúc này, đối phương dường như đã dùng vài chục con cự tích để thăm dò giới hạn năng lực của thần thủy. Tất cả mấy trăm con cự tích đồng loạt lao về phía thần thủy. Tuy nhiên, việc Lữ Thụ luôn bất động đã tạo cho đối phương một ảo giác rằng hắn chỉ có thể phòng thủ bị động. Thần thủy đột nhiên chuyển động, lao về phía một lối đi. Đúng là chủ động bao trùm đám cự tích trong lối đi đó. Không gian dưới lòng đất rất lớn, nhưng cũng có giới hạn. Khi Lữ Thụ chỉ tiến vào một lối đi thay vì đứng ở ngã rẽ, số lượng cự tích hắn cần phải đối mặt đồng thời đã giảm đi rất nhiều. Ở nơi này, sự linh hoạt của Lữ Thụ vượt xa tưởng tượng của đối phương. Hơn nữa, sau khi nuốt chửng vài chục con cự tích, Lữ Thụ đã cảm nhận được sự tăng cường mà mỗi con cự tích mang lại cho thần thủy, quả thực ngang với một kiện pháp khí hoàn chỉnh. Thần thủy quét sạch trong hang động, ngay cả những vách đá lởm chởm ban đầu cũng dần được thần thủy san phẳng. Thông thường, hang động nơi dòng sông chảy xiết qua sẽ trở nên trơn nhẵn sau hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm. Nhưng tính ăn mòn của thần thủy quá mạnh, chỉ cần vài phút ngắn ngủi là có thể làm được điều đó. Khi những con cự tích chết đi, thể tích của thần thủy vẫn không ngừng tăng lên. Trong một lối đi, Lữ Thụ vẫn gặp khó khăn khi đồng thời đối mặt với hơn trăm con cự tích. Nhưng lúc này hắn đã quyết định không lưu thủ nữa, ngay cả thi cẩu và phục thì cũng bay khỏi bên cạnh hắn, lao về phía đám cự tích ăn thịt người. Hai thanh phi kiếm luân phiên xoay tròn như một chiếc máy xay thịt. Kiếm khí vô hình cần vài viên mới có thể xuyên thủng lớp da bảo vệ, của một con cự tích ăn thịt người, nhưng thi cẩu và phục thỉ thì hoàn toàn không cần. Kiếm linh trong thi cẩu lao ra khỏi kiếm, bàn tay nhỏ bé vỗ vào một con cự tích. Đột nhiên, trần hang động phía trên lưỡi thụ vỡ vụn. Đúng là một con quái vật có thân hình cường tráng hơn những con cự tích, còn lại lao xuống phía lưỡi thụ. Đối phương lao thẳng vào trong thần thủy, rõ ràng muốn dùng con cự tích mạnh hơn này để giết chết lưỡi thụ, người đã thoát khỏi sự bảo vệ của thi cẩu và phục thỉ trong thần thủy. Cự tích ăn thịt người cấp B sơ giai. Lưỡi thụ vô cùng bình tĩnh, hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn con cự tích ăn thịt người trên đỉnh đầu lao thẳng vào thần thủy. Đối phương vẫn luôn tồn tại trong cảm giác của hắn, nhưng lưỡi thụ vẫn bất động như không hề hay biết. Hắn đã chờ đợi. Trong khoảnh khắc, thân hình lưỡi thụ trong thần thủy linh động dị thường, như một con cá bơi. Trong khoảng cách mà con cự tích ăn thịt người đục xuyên vách đá, lưỡi thụ lập tức bơi sang một bên, vươn tay chém xuống. Thư ảnh kiếm vẫn luôn ở trong tay lưỡi thụ, đối phương lại hoàn toàn không nhìn thấy. Kiếm linh trong thi cẩu đột nhiên nhảy ra một tiểu nhân, bơi ngược dòng lên trên, một bàn tay vỗ vào con cự tích trước mặt lưỡi thụ. Con cự tích dường như không ngờ đến cú đánh này, mặt nó bị lệch hẳn sang một bên. Từ cự tích đoạ lạc tâm tình tiêu cực giá trị, +1/+1/+1. Kiếm linh này tuy nhỏ nhưng sức lực lại có thực lực cấp C đỉnh phong. Lưỡi thụ từng nghĩ giá như đòn tấn công của đối phương không chỉ là tát, thì tốt biết bao. Tay nâng kiếm hạ, thư ảnh trong tay lưỡi thụ. Dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm chém xuống trên đỉnh đầu đối phương. Lữ thụ đã diễn xuất quá lâu và chuẩn bị quá lâu cho khoảnh khắc này. Nếu không thể nhất kích tất sát thì mọi sự chuẩn bị trước đó đều uổng phí. Giống như băng gặp phải lưỡi dao nóng sẽ tan chảy, đầu của cự tích đoạ lạc quả nhiên bị chém đứt một nửa. Nhiếp đình nói cho lữ thụ biết luyện hóa thừa ảnh cần kiên nhẫn, nhưng hắn không nói rằng bản thân thừa ảnh chính là một trong những thần vật lợi hại nhất mà hắn từng thấy. Vừa sắc bén lại vô hình, lữ thụ có được thừa ảnh như hổ thêm cánh. Lữ thụ có chút cảm khái, chuôi thừa ảnh này quả thực rất hữu dụng. Nếu không phải đối phương hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của thừa ảnh, thì con đoạ lạc cự tích cấp B kia đã không thể bị lừa gạt rồi. Nếu để đối phương tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, lữ thụ e rằng sẽ phải kiêng kỵ một chút. Chỉ là, lữ thụ đột nhiên nhận thấy những con cự tích ăn thịt người kia bắt đầu rút lui. Như vậy sao được? Một con cự tích ăn thịt người chính là một kiện pháp khí hoàn chỉnh. Lúc này, lữ thụ đã gần như dùng hết thủ đoạn mới đánh tan đối phương. Dùng hết thủ đoạn không có nghĩa là lữ thụ hết khả năng chiến đấu, mà là không còn bài tẩy. Tốn kém nhiều sức lực như vậy, sao có thể để nhiều pháp khí như thế? Không phải, sao có thể để nhiều cự tích như vậy bỏ chạy? Nhìn thấy hồ bơi cấp cao thủ tấn cấp hồ nước cấp chính là nhờ trận chiến này, mà ra. Chỉ là những con cự tích kia chạy trốn dường như vẫn rất có trương pháp. Trong cái hang động ngầm thông thoáng này, chúng xông xáo trái phải, cố gắng hết sức để tránh né sự truy đuổi của lữ thụ. Trong lòng lữ thụ giật mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì ra, con cự tích vừa rồi vẫn chưa phải là kẻ điều khiển những người thằn lằn này. Chỉ có thể giải thích như vậy. Lữ thụ trong lòng cẩn thận hơn. Hắn thừa nhận vừa rồi khi giết chết con đọa lạc cự tích, cấp B đã lơ là một chút. Nếu lúc đó đối phương còn có chiêu sát thủ ẩn sâu hơn, hắn e rằng đã xong đời. Hắn nhanh chóng tìm kiếm trong hệ thống ghi nhận thu nhập của mình để tìm manh mối. Nếu đối phương là một sinh vật có linh trí cao, không lý nào lại không tạo ra giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn. Quả nhiên, lữ thụ nhìn thấy một dòng ghi nhận đến từ đọa lạc cự tích, giá trị cảm xúc tiêu cực, +999. Hắn biết rõ, mặc dù thứ này cũng gọi là đọa lạc cự tích, nhưng khác với con vừa rồi đánh lén hắn. Nên biết, con kia chỉ có +1 giá trị cảm xúc tiêu cực thôi. Nhưng điều này rất khủng khiếp. Con vừa rồi chưa khai mở linh trí đã đạt đến cấp B, vậy con này là cấp độ gì? Không thể không nói, lữ thụ là một người rất biết tự kiểm điểm. Một mặt, lữ thụ toàn lực truy đuổi càng nhiều cự tích ăn thịt người. Một mặt, hắn thần sắc ngưng trọng chú ý xung quanh. Phục thỉ và thi cẩu đã sớm trở về bên cạnh hắn. So với việc chém giết thêm nhiều cự tích ăn thịt người, lữ thụ càng hy vọng mạng nhỏ của mình không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, lữ thụ thậm chí đã nảy sinh ý thoái lui. Do đó, hắn ưu tiên giết những con cự tích ăn thịt người chạy theo hướng đường lui. Chỉ là, càng đuổi càng cảm thấy không thích hợp. Lữ thụ chợt phát hiện những con cự tích ăn thịt người kia mặc dù chạy tứ phía, nhưng vô hình chung đều tránh né hướng mà hỗn độn tiểu xà ban đầu muốn đi nhất. Đây là đang dùng cự tích ăn thịt người để dẫn dắt hắn đi xa đây mà. Có phải đối phương không muốn thực sự chạm trán với hắn? Nếu đối phương là tồn tại đẳng cấp cao hơn, không lý nào lại sợ sệt hắn chứ? Lữ thụ nghĩ vậy, đột nhiên quay đầu lại, toàn lực lao nhanh về hướng ban đầu. Một mặt, hắn thao túng thần thủy xuyên qua đường hầm. Một mặt chú ý đến giá trị cảm xúc tiêu cực ở hậu trường. Quả nhiên, khi lữ thụ đột nhiên thay đổi hướng đi, giá trị cảm xúc tiêu cực lại xuất hiện. Đến từ đọa lạc cự tích, giá trị cảm xúc tiêu cực, +299. Đến từ đọa lạc cự tích, giá trị cảm xúc tiêu cực, +310. những giá trị cảm xúc tiêu cực này cách một khoảng thời gian lại tăng lên cao hơn. Chiến thuật có thể có bẫy dập, nhưng giá trị cảm xúc tiêu cực là phản ứng cảm xúc chân thật, điều này sẽ không sai. Trong trận chiến này, giá trị cảm xúc tiêu cực mới thực sự là phương tiện chỉ dẫn phương hướng cho lữ thụ. Những con cự tích ăn thịt người vốn đang chạy tứ phía, vậy mà quay đầu lại ngăn cản lữ thụ. Thế nhưng, lúc này đối phương hành động này căn bản giống như từng con một tự đưa tới cửa vậy. Nếu cùng tiến lên, lữ thụ vẫn phải tốn chút công sức, nhưng đối phương vốn dĩ đang tứ tán bỏ trốn, giờ gấp gáp quay về muốn ngăn cản lữ thụ, thì hoàn toàn không thể hình thành phòng tuyến hiệu quả hơn. Tất cả đều là tự đưa tới cửa cho thần thủy gia tăng diện tích thức ăn mà thôi. Đối phương dường như càng ngày càng hoảng, còn lữ thụ hơi nghi hoặc. Đối phương đã biết hắn đang truy đuổi, lại không muốn trực diện với hắn, vậy chạy trốn chẳng phải xong việc sao? Cớ gì lại đưa lên nhiều cự tích ăn thịt người như vậy để ngăn cản hắn? Nhìn thấy diện tích của thần thủy càng lúc càng lớn, lữ thụ cảm thấy chuyến đi này thật sự không tồi. Ở bên ngoài, đây là gần ngàn kiện pháp khí. Cái này phải là bao nhiêu tiền chứ? Hiện tại, diện tích của thần thủy thật sự đang tiệm cận hồ nước cấp. Cái này mà sau này đánh nhau ở nước ngoài, trực tiếp thả một đợt thần thủy ra là, tất cả mọi người đều phải vào trong thần thủy cùng hắn đánh. Đến đâu cũng là sân nhà của hắn. Trước đó, vài chục con cự tích ăn thịt người đụng vào còn có chút căng thẳng, giờ đây, một hơi dù có lắp thêm hàng trăm con thì lữ thụ cũng sẽ không luống cuống. Hắn tiếp tục hướng thân ảnh kia truy đuổi. Hỗn độn tiểu xà thủy chung lui tới ở phía trước nhất của thần thủy, phấn khởi dị thường. Cự tích ăn thịt người từng con một đưa ra, đối phương dường như đã điên cuồng liều lĩnh ngăn cản lữ thụ. Đến từ đọa lạc cự tích, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999, trước mặt lữ thụ, đường hầm rộng mở sáng sủa. Hắn nhìn thấy một con đọa lạc cự tích cực lớn vô cùng. Con cự tích toàn thân màu đen, thân hình đứng trước mặt lữ thụ giống như cao ốc. Thật lòng mà nói, lữ thụ đời này vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy sinh vật khổng lồ như vậy, giống như khủng long. Trong mắt của con thằn lằn đó đỏ như máu, đồng tử như một khe hở vực sâu dài nhỏ, trông vô cùng hung ác. Chỉ là đối phương lại bị 5 cây cột vàng xuyên qua tứ chi và đầu lưỡi, phong ấn trên mặt đất, không thể động đậy. Khó trách hoảng như vậy, hóa ra là chạy không được. Lữ thụ cảm khái nói, lão huynh, ai thất đức như vậy lại trấn áp ngươi ở chỗ này vậy? Ngay cả đầu lưỡi cũng phải đinh lại thì tính là chuyện gì? Đến từ đọa lạc cự tích, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Chỉ thấy con đọa lạc cự tích kia quả nhiên đột nhiên nói tiếng người, ngươi. Nhưng mà lữ thụ cắt ngang, tiếp tục cảm khái nói, còn ngươi thì càng bá đạo. Bị đinh thành thế này mà hơn ngàn năm không chết. Đầu lưỡi bị đinh lại còn có thể nói chuyện. Lợi hại lắm, lão huynh. Đến từ đọa lạc cự tích, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Trong cảm giác của lữ thụ, một chút năng lượng dao động của đối phương cũng không cảm nhận được. Do đó, lữ thụ phán đoán rằng 5 cây cột vàng này, e rằng còn có công năng chấn áp năng lượng trong cơ thể đối phương. Thật lòng mà nói, lữ thụ có chút kinh ngạc. Con đọa lạc cự tích này không biết bị người đinh ở đây từ khi nào. Lữ thụ cảm thấy thời gian có lẽ còn lâu hơn nữa. Chỉ là, người phong ấn chặt con cự tích này đã có thủ đoạn thông thiên như vậy, vì sao không trực tiếp giết chết cự tích đi? Trước kia trong phim ảnh luôn nói thứ gì đó giết không chết nên mới phong ấn. Lữ thụ cảm thấy thuyết pháp này căn bản không đáng tin cậy. Đã có thể phong ấn, thì từng chút tháo thành 8 mảnh cũng giết hết đi chứ. Mấy ngàn năm thời gian đều khiến đối phương không thể động đậy. Sao cũng phải giết hết mới đúng chứ? Thật sự là hắn trước kia xem các tác phẩm thể loại này, hơi ít nên không quá hiểu cái logic này. Ít nhất, con cự tích trước mắt lữ thụ cảm thấy tuyệt đối không phải vì giết không chết, nên mới phong ấn đơn giản như vậy. Thật sự muốn giết không chết thì đối phương còn hoảng cái gì chứ? Lữ thụ cảm thấy, vị đại năng kia dùng 5 cây cột như vậy ngoan độc đinh con thằn lằn này ở đây, rất có thể là vì quá hận con thằn lằn này, nên dứt khoát phong ấn ở đây để nó chịu đựng sự tra tấn. Lữ thụ cũng không tùy tiện tới gần đối phương. Vạn nhất đối phương bị trấn áp tại đây mà còn có thủ đoạn khác thì sao? Ngay lúc hắn dò xét, đọa lạc cự tích lại lên tiếng, ta bị cửu gia truy sát, cuối cùng bị trấn áp ở đây, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trong khoảng thời gian tăm tối không ánh sáng, ta không biết đã trải qua bao lâu. Con ta bị đối phương giết, cha ta cũng bị đối phương giết. Khoan đã, lữ thụ ôm đầu. Cái giọng này của ngươi là giọng gì, học tiếng người ở đâu vậy? Ngươi đừng nói nữa ta cười không nổi. Đến từ đọa lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999, lữ thụ suy nghĩ hồi lâu, hình như chuyện là như vậy. Những động vật hóa thành yêu quái lúc đầu không biết nói tiếng người, nhưng muốn mở miệng nói chuyện thì phải học. Học với ai, đối tượng học nói chuyện là người ở đâu thì yêu quái đó cũng sẽ nói tiếng đó. Cho nên, đây là một con cự tích dự châu trước kia ư. Lữ thụ không chắc lắm, dù sao dự châu cũng không có loài này. Có thể là thầy của nó là người dự châu. Hắn vẫn là lần đầu gặp tình huống này, con huyết yêu cấp A trước kia là, trực tiếp rút ra thông tin từ máu người nên mở miệng nói tiếng phổ thông. Cái cảm giác đó ngược lại khiến Lữ Thụ thấy lạ. Nói thật, con thằn lằn này vừa mở miệng, Lữ Thụ lập tức cảm thấy đối phương gần gũi hơn huyết yêu một chút. Vậy sau này liệu mình có gặp yêu quái Thiểm Châu, yêu quái Kinh Phim, yêu quái Đông Bắc Đại Trảo Tử gì đó không? Yêu quái Xuyên Châu có phải mắng chửi người cũng đặc biệt giỏi không? Nghĩ đến đã thấy vui. Hơn nữa, Lữ Thụ nghĩ đi nghĩ lại, bộ dạng bán thảm của con hàng này, đơn giản giống hệt các thí sinh trong chương trình tuyển tú. Nói thật, so với nó thì những thí sinh thảm hơn thật sự không nhiều lắm. Lữ Thụ lại trầm ngâm, cho nên giấc mộng của ngươi là gì? Đọa Lạc Cự Tích. Nó hoàn toàn không hiểu Lữ Thụ đang nói gì, Lữ Thụ trực tiếp khiến nó đờ đẫn. Đến từ Đọa Lạc Cự Tích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Trong con ngươi của Đọa Lạc Cự Tích lại xuất hiện vẻ đau thương. Người nhà của ta đều bị giết, chỉ còn mình ta sống trên đời này. Cho nên bao nhiêu năm nay ta luôn có một tâm nguyện. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, cho nên ngươi muốn ta đưa ngươi đi gặp cả nhà nó đoàn viên. Đọa Lạc Cự Tích. Đến từ Đọa Lạc Cự Tích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lúc này không phải nên báo thù cho bọn họ ư? Đưa mình xuống gặp cả nhà nó đoàn viên là cái quái gì? Chúng ta có cùng tần số không? Nhưng mà Lữ Thụ căn bản không có ý định nói nhảm với nó nữa. Trực tiếp chuẩn bị thúc đẩy thần thủy từng chút mài chết nó. Đối phương dường như nhạy bén nhận ra sát ý của Lữ Thụ, lập tức cũng không khóc lóc thảm thiết nữa mà nói thẳng, ta có thể dâng tâm huyết cho ngươi, trở thành tọa kỵ của ngươi. Lữ Thụ chép miệng nói, tọa kỵ gì đó thì thôi đi. Người ta đều cưỡi bạch hạc, thần long, voi lớn, phượng hoàng gì đó, tệ nhất cũng là cự ưng. Ta cưỡi một con thằn lằn thì tính là gì? Ngươi có phải đang xem thường ta không? Đến từ Đọa Lạc Cự Tích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Nó đúng là không ngờ đối phương không nhìn đến thực lực của mình, trực tiếp từ ngoại hình mà phủ định nó. Cái mạch não này là gì vậy? Cuối cùng là ai xem thường ai? Đọa Lạc Cự Tích, gần đây ở động quật dưới vực sâu cảm nhận được linh khí đang dần hồi phục, cũng đang cố gắng tích góp lực lượng của mình. Chỉ cần nó thúc đẩy thằn lằn đủ mạnh, sớm muộn gì cũng có ngày tìm được cách thoát khốn. Ngay gần đây, bên cạnh nó bỗng nhiên mở ra di tích. Nồng độ linh khí có thể so với thời đại nó còn sống. Bởi vì thời đại quá xa xưa, ngay cả 5 cây cột phong ấn giam cầm nó cũng bắt đầu nới lỏng. Ngay lúc mấu chốt này, nó quyết định chủ động săn giết nhân loại, trên mặt đất để huyết tế cưỡng ép khôi phục thực lực nhằm phá bỏ phong ấn. Kết quả, vừa đen đủi vừa động thủ đã gặp thiếu niên trước mặt này. Cự Tích bị giết hết không nói, mình cùng đối phương nói chuyện còn hoàn toàn không cùng tần số. Chỉ là Lữ Thụ khi nghe đối phương nói nguyện ý trở thành tọa kỵ, thì quả thực đã động lòng trong chốc lát. Nhưng vấn đề là hắn có thể tin lời đối phương nói không? Nếu như chính hắn nắm giữ thủ đoạn nô dịch con Cự Tích này, vậy hắn nhất định sẽ dùng. Nhưng phương pháp mà đối phương tự mình đưa ra thì hắn căn bản không dám dùng. Lữ Thụ từ trước đến nay đều là người cẩn thận như vậy. Trong chiến trường không tin kẻ địch, chỉ tin tưởng chính mình. Đây mới là vương đạo của việc cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhưng lúc này, Lữ Thụ thao túng thần thủy bao phủ lấy con thằn lằn Đọa Lạc kia. Hắn kinh ngạc phát hiện hỗn độn tiểu xảo vốn dĩ đã hưng phấn đến mức hận không thể lập tức nuốt chửng con thằn lằn này lại thoát khỏi thần thủy, lưu lại trên vai Lữ Thụ đứng ngoài quan sát. Lữ Thụ vỗ vỗ đầu rắn nhỏ của hỗn độn, ngươi đây là yếu kém không dám tới gần nó à? Con thằn lằn này quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Nếu không thì tiểu xà màu vàng kim sao lại không dám tới gần nó? May mắn là mình đã không tùy tiện đi qua. Đọa Lạc thằn lằn thấy Lữ Thụ căn bản không có ý định tới gần, mà thần thủy màu đen đã bao phủ mình đúng là bắt đầu ăn mòn cơ thể nó, khiến nó đau đớn khó nhịn. Hỗn độn sương mù ngay cả Minh Nguyệt Diệp còn chịu không được, huống chi là Đọa Lạc Cự Tích bị phong ấn mấy ngàn năm này. Lữ Thụ luôn cảm thấy biến hóa mà hỗn độn sương mù mang lại cho thần thủy không chỉ là tốc độ ăn mòn, có thể còn có lực lượng ở tầng thứ cao hơn. Nhưng lúc này, Lữ Thụ trơ mắt nhìn thấy cây cột vàng kim phong ấn lưỡi của Đọa Lạc Cự Tích bắt đầu sụp đổ. Cái lưỡi đó bỗng nhiên khôi phục tự do, đúng là trực tiếp xoắn về phía Lữ Thụ. Đây là thủ đoạn cuối cùng của nó, ban đầu định đợi Lữ Thụ tới gần một chút rồi mới dùng. Kết quả Lữ Thụ thực sự quá cẩn thận, dù nó đã thảm hại đến mức này vẫn không có nửa điểm ý định tới gần, thậm chí còn dùng ngôn ngữ liên tục tấn công nó. Chẳng qua là khi nó thừa lúc Lữ Thụ không đề phòng mà tấn công, lại phát hiện Lữ Thụ đã sớm tránh về trong hố xa xa. Không đủ dài đâu, lão thiết, Lữ Thụ cười vui vẻ nói. Vừa nói, hỗn độn thần thủy tách ra một luồng, ngay cả cái lưỡi này cũng bao phủ lấy. Lưỡi không cứng cỏi như những bộ phận khác, Đọa Lạc Cự Tích lập tức cảm giác đau rát đâm vào thần kinh của nó. Hơn nữa thần thủy không kẽ hở nào không lọt, đúng là theo cái miệng lớn của nó ngược lại tràn vào dạ dày của nó. Tha mạng. Đọa Lạc Cự Tích kêu rên, đại nhân tha mạng. Ta nguyện hiến xuất toàn bộ tâm huyết của ta để đại nhân thúc đẩy. Giờ mới nói cái này à? Muộn rồi. Lữ Thụ cười lạnh lấy ra một cái bàn nhỏ từ Sơn Hà Ấn, ngồi trên bàn trên ghế chờ đợi con đọa lạc cự tích này, triệt để bị thần thủy thôn phệ. Lữ Thụ cảm thấy cuộc sống như vậy thật nhàn hạ, thần thủy thăng cấp không nói còn thu hoạch được nhiều tâm tình tiêu cực đáng kể. Trong động quật dưới lòng đất âm u này, Lữ Thụ không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí còn có chút muốn ăn một phần đậu hũ thối. Đến từ đọa lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1000. Trong động quật sâu thẳm và tăm tối, Lữ Thụ chống cằm nhìn thần thủy dần dần nuốt chừng đọa lạc cự tích. Cùng lúc đó, thần thủy tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Đọa lạc cự tích bị phong ấn ở đây không biết đã bao lâu, tựa hồ đã sớm như nỏ mạnh hết đà, bằng không Lữ Thụ đã chẳng nhặt được món hời lớn đến vậy. Tốc độ nuốt chừng dần chậm lại, hình như đọa lạc cự tích cuối cùng cũng gắng gượng tập trung được chút sức lực cuối cùng để chống cự. Ngay trong khoảnh khắc ấy, sức mạnh kia bỗng chốc sụp đổ như đập nước lớn, thần thủy lại tăng tốc thôn phệ. Đến từ đọa lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1000. Lần này Lữ Thụ xác định sinh cơ của đối phương đã thật sự đoạn tuyệt. Trận chiến này, hắn tùy tiện tiến vào động quật vực sâu quả nhiên không làm hắn thất vọng, thần thủy cũng không làm hắn thất vọng. Ước gì những pháp khí còn lại của hắn đều có thể như thần thủy và hỗn độn tiểu xà mà dốc sức, hắn đơn giản có thể hài lòng bay lên. Hiện tại, hắn nên được xem như cường giả cấp hồ nước rồi chứ. Hồ nước nhỏ cũng là hồ nước mà. Đột nhiên, Lữ Thụ nhìn thấy hỗn độn tiểu xà từ vai hắn nhảy một cái chui vào thần thủy. Lữ Thụ vui vẻ nhìn hỗn độn tiểu xà, như thể nhìn con ruột, trên mặt tràn đầy nụ cười cưng chiều. Thế nhưng, ngay sau đó Lữ Thụ phát giác có chút không ổn, hỗn độn tiểu xà kia vậy mà há hốc miệng hút thần thủy đang cuộn trào khói đen hỗn độn vào. Rõ ràng thân thể tiểu xà không lớn, miệng cũng không lớn, nhưng lúc này lại mang đến cho Lữ Thụ một loại cảm giác kinh hút. Tốc độ giảm bớt của thần thủy cực nhanh. Ngươi chờ chút đã. Lữ Thụ kinh hãi từ bàn nhỏ đứng lên, ngươi muốn làm gì? Hắn tiến lên muốn bắt lấy hỗn độn tiểu xà, kết quả hỗn độn tiểu xà ở trong thần thủy linh hoạt dị thường, luôn tránh né Lữ Thụ, vừa tránh vừa hút. Mới chưa đầy 10 phút, Lữ Thụ, vị cường giả cấp hồ nước tân tấn này, đã lại khôi phục thành cấp bể bơi. Hơn nữa, quá trình tiểu xà thu nạp thần thủy vẫn còn tiếp diễn. Lữ Thụ cầm lấy bàn nhỏ trên đất đập về phía hỗn độn tiểu xà, kết quả thần thủy ngay cả bàn nhỏ cũng ăn mòn mất. Lữ Thụ đơn giản tuyệt vọng, vừa mới khen ngươi xong, sao lại không chịu nổi lời khen thế hả? Ngươi cũng không dám học mấy món thần vật kia à? Mẹ kiếp, bình thường chút được không? Đừng hút nữa, ngươi trở lại cho ta. Này, ta bảo ngươi đừng hút nữa. Mẹ nó, đã nói xong lúc đánh nhau đưa tay ra là một mảnh hồ nước đâu. Đã nói xong đi đâu cũng là sân nhà của hắn đâu. Sao lại còn có biến hóa thế này? Hỗn độn tiểu xà tiếp tục thu nạp thần thủy một cách nhàn nhã như không đáy. Nhưng lúc này Lữ Thụ bỗng phát hiện một vài điểm khác biệt. Vảy trên người hỗn độn tiểu xà ngày càng rõ ràng, răng độc cũng ngày càng bén nhọn. Thế nhưng, trong nháy mắt sau đó tình huống đột biến, thân thể tiểu xà vậy mà bắt đầu dần dần lớn mạnh. Hơn nữa trên đầu nó vậy mà giống như một cặp sừng muốn đâm rách ra mà ra. Không đúng, ngay cả trên thân thể của nó cũng tựa hồ có móng vuốt muốn từ trong cơ thể đột phá ra. Đây là hỗn độn tiểu xà muốn từ nội bộ thay đổi hình thái của mình, cảm giác này giống như một quá trình thuế biến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần thủy cuối cùng cũng được thu nạp xong, thế nhưng hỗn độn tiểu xà lại dường như cực kỳ thống khổ, mãi không thể thực sự hoàn thành thuế biến. Lữ Thụ thầm nghĩ, cái này sẽ không một bước tiến lớn mà hỏng bét chứ. Huynh đệ, ngươi đừng tự làm mình chết chứ. Đột nhiên, trong tay Lữ Thụ thừa ảnh có một thân ảnh phiêu nhiên mà ra, chính là Hải công tử tay áo bay lượn lơ lửng, trên không trung lạnh lùng nhìn hỗn độn tiểu xà, yêu long huyết mạch. Lữ Thụ kinh ngạc một chút, ngươi đừng động thủ với nó nhé, nếu không hai ta không xong đâu. Trong suy nghĩ của Lữ Thụ, Hải công tử loại long tộc chính thống này chắc chắn không quen nhìn hỗn độn, tiểu xà loại cái gọi là yêu long huyết mạch này, cho nên hắn vô cùng lo lắng hỗn độn tiểu xà bị đối phương một kiếm chém chết. Hiện tại, hắn có thể xác định rằng hỗn độn tiểu xà đúng là đang thuế biến, hơn nữa lại là hướng long phương hướng thuế biến. Long là cái gì chứ? Cái loại đồ đằng thần thánh nhất trong truyền thuyết cổ long của Trung Quốc này, bất kể là bản long hay yêu long, nếu mình có thể có một đầu chẳng phải là phải bay lên sao? Chỉ là Hải công tử cũng không như Lữ Thụ nghĩ mà rút kiếm chém, vậy mà một ngón tay, từ mi tâm giữa không trung dẫn xuất một đóa cánh hoa sen màu tím trôi, về phía tiểu xà. Ngay tại khoảnh khắc cánh hoa tiếp xúc với tiểu xà, Lữ Thụ có thể cảm nhận được hỗn độn, tiểu xà vốn đang thống khổ dãy giụa lại như thở phào nhẹ nhõm. Sừng cuối cùng cũng phá vỡ ra thịt, bốn cái móng vuốt cũng vậy, chỉ có điều trên móng vuốt chỉ có bốn cái chảo. Lữ Thụ ngây người nửa ngày, ngươi có phải là nhìn thấy móng vuốt và sừng của nó mãi không phá ra được nên hơi sốt ruột mới giúp nó không? Hải công tử lạnh lùng liếc Lữ Thụ một cái. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999, Lữ Thụ suýt nữa nhịn không được cười. Lão thiết, chứng ép buộc của ngươi là thời kỳ cuối rồi, không cứu nổi rồi. Nói đi, ở thế giới của các ngươi, yêu long chẳng phải là xấu sao? Tại sao ngươi lại giúp nó? Lữ Thụ có chút hiếu kỳ. Chuyện của long tộc chúng ta nào đến lượt nhân loại các ngươi nói này nói kia, cái gì tốt xấu, trên thế giới này có tuyệt đối đúng sai sao? Ngu muội, Hải công tử lạnh lùng chế giễu. Nói như vậy Lữ Thụ đã hiểu rồi. À, long tộc người ta vẫn tương đối đoàn kết, yêu long đó cũng là long, nào đến lượt người khác nói tốt nói xấu. Thân thích họ hàng cũng là thân thiết mà. Giao có hai loại, tu hành nhiều năm một khi đạt được kỳ ngộ, một loại hóa yêu, một loại hóa long. Hóa long là con đường gian khổ hơn, phần lớn đều không chọn như vậy. Nó đã có dũng khí hơn nữa còn thiếu một bước cuối cùng, ta giúp nó một chút thì có làm sao? Hải công tử nói, sau đó bắt đầu cười lạnh, đúng rồi ngươi. Ừm, lý giải, Lữ Thụ không đợi Hải công tử nói xong cũng thu hắn về. Hắn cực kỳ phiền cái tên này, lúc nào cũng cái vẻ mặt cao cao tại thượng mà thuyết giáo. Lữ Thụ cũng không lý giải tại sao hóa long lại khó hơn. Hắn thấy chẳng phải là thu nạp thần thủy sau đó liền hóa sao. Hiện tại gọi hỗn độn tiểu xà hình như đã không thích hợp nữa rồi, cứ gọi là hỗn độn đi. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, mỗi ngày thay đổi, tên cũng phải đổi theo, cứ gọi một cái cho đỡ rắc rối. Lữ Thụ suy nghĩ hồi lâu, hắn phát hiện xà bì bên ngoài hỗn độn đang nứt dần, còn đối phương sau khi tiếp nhận cánh hoa lại lâm vào ngủ say. Lữ Thụ thu hỗn độn vào sơn hà ấn để nó từ từ thuế biến. Còn mình thì phải chuẩn bị đi ra. Hắn đi đến phía trước nhìn bốn cái cột vàng còn lại. Nói đi nói lại, thứ này có phải là pháp khí không nhỉ? Nếu mình có thể mang thứ này đi, về sau còn không phải muốn trấn áp ai liền trấn áp người đó sao? Chỉ là đột nhiên Lữ Thụ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm cuộn trào. Tiếng sấm lớn lao đó như thể trực tiếp từ khung trời truyền đến tận đáy lòng hắn vậy. Đột nhiên, mọi người trên mặt đất đều nhìn thấy trên bầu trời một đạo lôi đình màu tím uốn lượn, như rồng đánh xuống một nơi trên mặt đất. Tia chớp hùng vĩ đó là điều họ ít thấy trong đời. Trần Tổ An ngẩn người hồi lâu bỗng lẩm bẩm nói, Thụ huynh sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý quá nhiều nên bị sét đánh trực tiếp đó, chứ. Ở Trần Tổ An xem ra, Lữ Thụ biến mất dài như vậy một đoạn thời gian, kết quả không hiểu thấu trên trời liền có tử lôi rơi xuống. Điều này rõ ràng có chút liên quan đến sự tình dưới lòng đất. Đi đi đi, nhanh đi bên kia xem chuyện gì xảy ra. Trần Tổ An dẫn đầu chạy tới. Nếu thật là Lữ Thụ bị đánh, mình đi nhanh biết đâu còn có thể cứu giúp một chút. Trong nhận thức của Trần Tổ An, không có lý do gì loại thiên lôi này lại tùy tiện bổ người. Nhưng ở Trung Quốc có câu chuyện xưa nói rằng, làm nhiều chuyện thất đức cẩn thận gặp sét đánh. Trần Tổ An cảm thấy Lữ Thụ vô cùng phù hợp với kiểu người này. Trước đây có đôi khi Trần Tổ An lén nghĩ, thiên lôi sao còn chưa bổ hắn. Kết quả, giờ thì bổ rồi. Một đám cao thủ thiên la địa võng hướng điểm rơi của tử lôi chạy tới. Cùng lúc đó, trong lòng Lữ Thụ bỗng nhiên dâng lên dự cảm cực độ bất tường. Đá bùn đất ngăn cách đỉnh động quật với mặt đất đều hóa thành bột mịn trong tử lôi. Trong mắt Lữ Thụ, một đạo tử lôi như rồng lao xuống. Cái này mẹ nó. Lữ Thụ nhức cả trứng, hóa long thiên kiếp à? Sao mình lại quên mất chuyện này? Trong truyền thuyết có nói rắn hóa long sẽ có thiên kiếp, nhưng Lữ Thụ vẫn cho rằng đó là truyền thuyết và không xem trọng. Hơn nữa vừa rồi căn bản không nhớ tới. Nghĩ lại lúc ấy Hải công tử cười lạnh. Còn nửa câu chưa nói hết đã bị mình thu về. Mình tại sao không để người ta nói xong? Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Lữ Thụ mạnh hơn cũng không gánh nổi loại lôi đình này. Chỉ trong khoảnh khắc này, bốn cây cột vàng còn lại bên cạnh Lữ Thụ đồng thời sáng rực hào quang. Quang mang đó trực tiếp nghênh đón lôi đình nghịch thiên mà lên, đối mặt trực tiếp với lôi đình. Trong lôi đình, tiếng vang ầm ầm nổ lên, tựa như uy nghiêm của trời đất từ xưa tới nay. Bốn cây cột vàng bắt đầu sụp đổ, một cây, hai cây, ba cây, cho đến khi cả bốn cây đều tan rã. Khi chúng tan rã, Lữ Thụ mới nhìn rõ bên trong mỗi cây cột vàng đều có một linh thể, giống như kim xí điểu, lộng lẫy chói lọi. Kim xí điểu đó cũng bị chôn vùi trong lôi đình. Lữ Thụ bỗng nhiên giật mình dường như bị cái gì đó khóa chặt, căn bản không thể trốn tránh. Chỉ là tử lôi trong quá trình đánh tan cột vàng dường như đã bị suy yếu rất nhiều. Oanh một tiếng, Lữ Thụ gặp lôi đình. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ là người khoanh tay chịu trói. Sau đó, Lữ Thụ mở sơn hà ấn, từ trong sơn hà ấn lấy ra tử kim hồ lô tụ trên đỉnh đầu, đi đầu đối mặt với lôi đình. Cầm hồ lô chống lên trước. Tử kim hồ lô. Nếu lôi đình hạ xuống, chắc chắn sẽ bổ tử kim hồ lô trước, sau đó mới bổ về phía Lữ Thụ. Trực tiếp, phi đao thần bí trong hồ lô nhảy ra ngoài, cũng chém về phía lôi đình. Cái này mẹ nó là không còn cách nào khác. Nếu không cùng lúc đối kháng lôi đình, nó sẽ lãnh đủ trước tiên. Nếu không phải lôi đình ở phía trước. Tử kim hồ lô đã muốn một đao bổ chết ký chủ. Lữ Thụ cũng ra tay. Hai thanh phi kiếm đi ngược dòng nước muốn cắt đôi đạo lôi điện hư vô đó. Thừa ảnh trong tay cũng không do dự nữa, nghênh thiên chảm đi. Không khí vặn vẹo, kiếm cương chảm trời. Sau một tiếng nổ lớn, tất cả trở về yên tĩnh. Lữ Thụ trong hỗn loạn nghe thấy có người ở miệng động phía trên hô, Thụ huynh, là huynh bị sét đánh sao Thụ huynh. Lữ Thụ nằm trên mặt đất từ từ mở mắt nhìn ánh trăng chiếu xuống từ miệng động, không phải ta, ngươi nhầm rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết quả chưa đợi hắn nói xong, trên trời lại truyền tới tiếng sấm ầm ầm. Lữ Thụ lập tức nhảy dựng lên, nhưng tiếng sấm đó chỉ vang lên một tiếng rồi lại trở nên yên ắng. Lữ Thụ, ha ha. Hắn chán nản té ngồi trên mặt đất. Thiên kiếp vừa rồi thật sự là cửu tử nhất sinh. Chả trách Hải công tử nói hóa yêu hóa long, giữa hai con đường đó, hóa long mới là khó khăn nhất. Trước đây mình còn nói hỗn độn là cái khiến mình bớt lo nhất, kết quả vị này mới là bá đạo nhất, trực tiếp khiến mình gặp sét đánh. Lữ Thụ có chút đau lòng cho bốn cây cột vàng kia. Nếu mình có thể thu bốn cây cột đó vào túi, chỉ sợ bốn con kim xí điều đó có thể giúp mình tung hoành ở cấp A. Hắn nhìn thoáng qua trong sơn hà ấn. Tử kim hồ lô hiện tại toàn thân cháy đen, ngay cả phi đao bên trong cũng bị đánh đen. Phi đao dường như cảm nhận được linh thức của Lữ Thụ, bắt đầu nóng lòng muốn thử, muốn bay ra ngoài chém người. Trần Tổ An ném xuống một sợi dây thừng. Trần Hạo ở trên kéo Trần Tổ An từ từ xuống tầng hầm động. Trần Tổ An đánh giá trong hố, lúc này đoạ lạc cự tích đã bị triệt để thôn phệ, nhìn cũng không thấy. Hơn nữa ngay cả cột vàng cũng đã hóa thành tro bụi. Cho nên Trần Tổ An nhìn thấy nơi đây ngoại trừ Lữ Thụ ra thì không có thứ gì khác. Ban đầu hắn còn muốn tìm chút lý do cho Lữ Thụ, kết quả nơi đây chỉ có một mình Lữ Thụ. Không bổ Lữ Thụ thì bổ ai? Trần Tổ An nói với giọng thấm thía, Thụ huynh, sau này ta sẽ làm người tốt, thiên lôi chắc chắn sẽ không bổ huynh nữa. Mau mau cút, Lữ Thụ ngồi dưới đất tức giận nói. Hắn bây giờ toàn thân không còn sức lực, ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Trần Tổ An buộc Lữ Thụ lên lưng mình, theo dây thừng leo lên. Vừa leo vừa nói, Thụ huynh, dưới đất này còn có cự tích ăn thịt người sao? Nói thật, Trần Tổ An từ tận đáy lòng khâm phục Lữ Thụ. Trừ Nhị Gia Gia, Trần Bách Lý và Nhiếp Thiên La Gia, người Trần Tổ An khâm phục nhất chính là Lữ Thụ. Người ta mạnh đến mức nổ tung, một mình xuống động quật còn có thể không hiểu thấu gặp sét đánh. Quan trọng nhất là mạnh như vậy mà thiên lôi lại còn để hắn sống sót. Hắn biết rõ Lữ Thụ, chắc chắn là gặp phải chuyện gì dưới động quật này mới có tao ngộ như vậy. Nhưng Lữ Thụ đã không nói thì hắn cũng không hỏi. Hơn nữa Trần Tổ An tự hỏi, ở trong lôi đình này, hắn tuyệt đối không sống nổi. Còn về việc Lữ Thụ có kỳ ngộ gì, có lẽ thời gian sẽ cho hắn biết đáp án. Ngay lúc Trần Tổ An cõng Lữ Thụ leo lên mặt đất, trên trời tiếng sấm lại bắt đầu cuồn cuộn rung động. Lữ Thụ nhìn thoáng qua lôi văn ẩn trong tầng mây trên trời điên cuồng gào thét, chạy đi. Đặc biệt không xong đúng không? Trong lòng Trần Tổ An giật mình, bắt đầu phí nước đại. Lúc đến chỉ có hắn và Trần Hạo hai người, bây giờ thì ba người như huynh đệ song hành trên cánh đồng hoang bắt đầu liều mạng chạy trốn. Kết quả mưa nhỏ xuống. Mặt đất khô hạn này vậy mà đón một trận mưa nhỏ tí tách, tiếng sấm chỉ là tiếng sấm bình thường. Lữ Thụ cảm giác mình có thể trong một năm nửa năm tới, nghe thấy tiếng sấm đều sẽ có bóng ma tâm lý. Ha ha, nằm trong lều vải, Lữ Thụ mặt mũi đen nhẻm, tóc cũng bị lôi đình nổ như vừa làm ion. Tạm thời muốn vào di tích là không thể nào, dù thể chất của hắn bây giờ cũng phải khôi phục ít nhất 2-3 ngày. Trong thời gian này, kiếm khí của hắn cũng có thể tái thành hình. Vốn dĩ đến vì di tích, kết quả bây giờ còn chưa vào di tích đã què. Chỉ có thể gửi hy vọng vào di tích không kết thúc sớm như vậy. Hơn nữa Lữ Thụ kỳ thực cũng không quá tiếc nuối, dù sao thu hoạch đã không nhỏ. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện trong núi tuyết khí hải của mình, mỗi một mai kiếm thai vậy mà đều quấn quanh tử lôi. Lữ Thụ từng hâm mộ năng lực điều khiển lôi đình của Chi Vi và Cor. Dù sao lôi đình vẫn luôn là sức sát thương phi phàm trong tâm trí mọi người. So với dị năng hệ thủy, nếu Lữ Thụ không có thần vật như thần thủy, e rằng về mặt sát thương sẽ không thể sánh bằng lôi đình. Huống hồ thần thủy của hắn hiện giờ cũng đang náo loạn, bị hỗn độn hút đi để thuế biến. Kiếm khí dùng hết, bản thân bị thương, thần thủy biến mất. Ngay lúc họa vô đơn chí này, Lữ Thụ nhìn thấy lôi đình vẫn lượn lờ trên kiếm thai không dứt. Chuyện gặp sét đánh mà hóa phúc này đơn giản sưởi ấm trái tim Lữ Thụ. Thực tế, lời Hải công tử chưa nói hết là, xét theo trạng thái hiện tại của hỗn độn, đừng nói kháng thiên kiếp, e rằng tùy tiện một đạo địa lôi cũng có thể đánh chết nó. Lữ Thụ cũng đừng vội mừng sớm, rắn hóa rồng sở dĩ rất ít lựa chọn thăng cấp vào lúc này, bản chất cũng vì đây là chuyện gần như thập tử vô sinh trong mắt mọi người. Trong quá trình rắn hóa rồng, Thuế Long bản thân đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh của xà thể. Sau đó, lúc này còn phải đối mặt với thiên kiếp. Trừ khi có đại năng che chở, tuyệt không dám lựa chọn như vậy. Mấy ngàn năm qua, chỉ thấy thành yêu, không thấy hóa rồng. Thiên kiếp bản thân là hình phạt cho kẻ nghịch thiên. Dưới tình huống bình thường, mọi người đều cảm thấy thiên kiếp dùng để độ, vượt qua thiên kiếp là phá kén trùng sinh. Nhưng ý chí thiên đạo lại không nghĩ vậy. ý chí thiên đạo e rằng muốn một hơi diệt sạch kẻ dám nghịch thiên. Nếu Lữ Thụ lần này không có bốn cây kim trụ che chở, cũng đã nguội rồi. Hắn suy nghĩ, liệu kiếm khí thai nghén từ kiếm thai này có mạnh hơn một chút không? Chỉ có thể kiên trì chờ đợi, Lữ Thụ ngủ say, nắng sớm mới lên, một tia kim tuyến từ đường chân trời lan tràn thiêu đốt cả bầu trời. Trong doanh địa thổi lên hồi còi báo thức, nhà bếp bắt đầu bận rộn trước tiên. Lữ Thụ tỉnh dậy trong mớ hỗn độn. Khi nhìn rõ tình hình trong lều của mình, hắn lập tức kinh ngạc, các ngươi làm gì đấy? Chỉ thấy Trần Tổ An và Trần Hạo cùng một đám người lo lắng nhìn Lữ Thụ, nhìn thấy hắn tỉnh lại, mọi người mới vui mừng khôn xiết, đây là lần đầu tiên gặp người bị sét đánh còn sống, chúng tôi rất lo lắng sự an nguy của cậu nên tới trông chừng cậu. Đối với Trần Hạo và đám người, không quan tâm Lữ Thụ vì sao bị sét đánh, vào lúc mấu chốt đứng ra trảm sát cự tích ăn thịt người là Lữ Thụ, kiên quyết nhảy vào trong động quật tiếp tục trảm sát cự tích cũng là Lữ Thụ, loại người đàn ông dám xông lên vào lúc nguy nan này, bọn họ đều bội phục. Đó là sự công nhận từ đáy lòng rằng hắn là đồng đội của mình. Hiện tại đồng đội gặp vấn đề, đương nhiên bọn họ muốn tới xem. Hơn nữa, bọn họ cũng thực sự muốn biết rõ tuyển thủ bị sét đánh qua sẽ trông như thế nào. Cần bận gì thì bận đi, tôi không sao, khôi phục 2 ngày là tốt, Lữ Thụ hơi đau răng. Hắn luôn cảm thấy tỷ lệ quan tâm của những người này có thể nhỏ hơn một chút, sự hiếu kỳ thì nhiều hơn. Lúc này, một quân y và y tá đi vào lều. Khi nhìn thấy trong lều nhiều người như vậy, quân y nhíu mày. Trên người bệnh nhân có chỗ bị bỏng. Các ngươi ra ngoài hết đi, đừng mang vi khuẩn vào khiến hắn nhiễm trùng. Trần Tổ An cười nói, không sao, người tu hành nếu có thể bị chút vi khuẩn vớ vẩn như thế này, cảm nhiễm thì không phải là người tu hành. Lời hắn còn chưa nói hết thì nghe Lữ Thụ nằm trên giường ngắt lời, bác sĩ bảo các ngươi ra ngoài nghe thấy không? Ha ha, chuyện của hai ta về sau mới tính toán kỹ. Trần Tổ An bỗng nhiên giật mình. Trước đó chỉ cầu miệng trôi chảy, hiện tại mới cảm thấy mình có thể đã lỡ miệng với người không nên lỡ miệng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trần Tổ An dẫn đầu tránh đi. Bác sĩ đi đến bên giường lặng lẽ đánh giá Lữ Thụ, đánh giá dòng giá 5 phút đồng hồ. Lữ Thụ nghĩ thầm bác sĩ này kiểm tra thương thế thật cẩn thận. Kết quả nghe bác sĩ cảm thán nói, ngưu bức, Lữ Thụ. Đây là cảm thán bác sĩ lúc này nên phát ra sao? Quân y tiếp tục cảm thán nói, làm nghề thuốc nhiều năm như vậy, tôi thật không nghĩ tới hữu sinh chi niên có thể tiếp nhận bệnh nhân bị sét đánh trúng. Cảm khái vài câu là được rồi, Lữ Thụ mặt không biểu cảm nói. Quân y chỉnh lại thần sắc, mấy ngày nay cậu ăn uống phải chú ý, không được ăn đồ cay. Lữ Thụ ghi nhớ, còn gì nữa không? Không, bác sĩ thản nhiên nói. Lữ Thụ trầm mặc 2 giây, thực ra ông đến xem tôi bị sét đánh thành dạng gì đúng không? Bác sĩ gật gật đầu, chuyện của các ngươi tu hành chúng tôi cơ bản không giúp được gì. Hơn nữa, với khả năng khôi phục của các ngươi, căn bản không cần chúng tôi giúp gì. Nếu bị một chút vết thương nhỏ gì đó đều phải tranh thủ thời gian đến tìm tôi, đến chậm, chính các ngươi đều khép lại rồi. Gặp lại, không tiễn, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Bác sĩ Phật Hệ quay người dẫn y tá đi ra. Y tá ngược lại rất xinh đẹp, Lữ Thụ nằm trên giường tĩnh dưỡng, không vội ra ngoài, cũng không vội tiến về di tích. Trong quá trình này, Lữ Thụ đã kinh ngạc phát hiện kiếm khí mới thành hình, trong kiếm thai quả nhiên đầy lôi đình màu tím. Lôi văn khuấy động trong kiếm khí. Lữ Thụ thôi phát ra một sợi nhỏ quan sát kỹ, quỹ tích lấp lóe của lôi đình giống như phù hiệu thần bí mà cổ lão thoát ẩn thoát hiện. Trần Tổ An cười hành hạch nói, Thụ huynh, vẫn là cậu thể chất tốt, bị sét đánh 2-3 ngày là có thể khôi phục. Một luồng kiếm khí màu tím chợt lóe lên trên mông Trần Tổ An, cọ ra một vết máu rất nhỏ. Trần Tổ An thì bắt đầu co giật run rẩy tại chỗ, khó mà khống chế cơ thể của mình. Đến từ Trần Tổ An giá trị tiêu cực, cộng 666. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tuy nhiên, điều khiến Lữ Thụ cao mày là, nguyên bản kiếm khí có thể sử dụng nhiều lần, mà tử lôi kiếm khí này lại trở thành dùng một lần. Lôi đình sẽ vô thức quán trú vào thân thể đối phương, tạo thành dáng vẻ cứng đờ hiện tại của Trần Tổ An. Qua 1 giây đồng hồ, Trần Tổ An mới ngừng run, xoay người chạy. Hắn biết mình mấy ngày trước vào xem đã đậu đen rau muống sướng rồi, hiện tại Lữ Thụ khôi phục lại, hắn không chạy xa điểm thì lạnh rồi. Lữ Thụ suy nghĩ về năng lực mới có được của mình. Đúng là có năng lực khống chế rất mạnh. Chỉ là 3 ngày qua, hắn cũng không ngừng ma luyện ở núi tuyết. Điều khiến Lữ Thụ hơi thất vọng là, kiếm thai mới thêm vào không có lôi đình màu tím vờn quanh. Nói cách khác, số lượng kiếm thai có thể cố định cung cấp lôi đình kiếm khí, cho hắn tổng cộng chỉ có 325 mai, sẽ không tăng thêm, cũng sẽ không giảm bớt. Trước đó bị sét đánh, Lữ Thụ nghĩ thầm mình thật xui xẻo. Chỉ là lúc này, Lữ Thụ chợt bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, liệu mình có thể chủ động đi tìm sét đánh mình không? Chỉ là ở nơi quỷ quái này, bình thường đến một trận mưa cũng khó gặp, nói gì đến địa lôi. Hơn nữa, Lữ Thụ cũng không thể xác định những địa lôi khác có thể mang lại cho mình loại năng lực này không. Nếu tất cả kiếm thai của hắn đều tràn ngập lôi đình, thì không chỉ có lực sát thương, năng lực khống chế cũng có thể giúp hệ số an toàn sinh mạng của hắn tăng lên rất nhiều. Nguyên bản, Lữ Thụ có bóng ma tâm lý với lôi đình, dù sao bị thiên kiếp giáng xuống một lần chết đi sống lại vẫn luôn nhìn trời kiếp, với lòng kính sợ. Thật là đánh cho quá ác độc một chút. Lữ Thụ biết rõ mình có thể là bản năng bắt đầu e ngại lôi đình. Cái này nếu sau này đang đi trên đường trên trời bỗng nhiên đánh địa lôi, kết quả mình một đại lão gia bị gió thổi mưa sa đánh địa lôi dọa đến co rúm lại, thì chẳng phải quá mất mặt rồi sao? Trên thực tế, Lữ Thụ đã lo lắng quá mức, khi hắn biết thiên kiếp còn có thể tăng cường kiếm khí của mình, bóng ma tâm lý của hắn liền tốt hơn nhiều. Lữ Thụ thậm chí còn có chút cảm khái, mình thật là một tuyển thủ có khả năng tự lành cực mạnh mà. Doanh trại được thành lập bên cạnh Lắp Nu chủ yếu là để khi di tích kết thúc, nếu phát sinh thương binh có thể lập tức tiến hành trợ giúp. Hơn nữa, còn phải chịu trách nhiệm toàn bộ nhân viên tham dự rút lui theo từng nhóm. Dù sao, mấy chục ngàn người cùng lúc vào di tích, Lắp Nu là khu không người, giao thông lại không thuận tiện lắm. Chỉ có thể dùng xe vận binh vận chuyển từng nhóm về nhà ga. Hơn nữa, nơi di tích có linh khí dị thường nồng đậm. Biết đâu chừng nào nơi này sẽ lại phải xây dựng căn cứ trung chuyển ở Bắc Cương này, cũng khó nói. Trước kia nơi này là khu không người, chưa biết chừng về sau còn có thể làm đường cao tốc đến đây. Thế nên mới nói đây là điểm đáng nể của nhân loại. Những nơi được gọi là khu không người thật sự không phải là con người không đi được, mà là tuyệt đại bộ phận nhân loại không muốn đi. Những người khác mỗi ngày còn cần huấn luyện ngắn ngủi, còn Lữ Thụ thì chuyển chiếc bàn nhỏ ngồi ở cửa lều ngắm trời. Cũng chẳng ai quản hắn, cứ thế để mặc hắn cứ nhìn trời mãi. Trần Tổ An đánh liều tiến tới, Thụ huynh à, ngươi đang nhìn gì vậy? Chờ gió đến, Lữ Thụ bình tĩnh nói, văn vẻ thế sao? Trần Tổ An sừng sốt một chút. Đúng, thanh niên văn vẻ Lữ Tiểu Thụ chính là tại hạ. Lữ Thụ nghĩ thầm ta cũng không thể nói với người ta đang đợi xét đánh à. Chỉ là Lắp Nu này thật sự quá khô hạn, muốn đợi một trận mưa rất khó. Lữ Thụ cũng nghi ngờ thiên kiếp giáng lâm vào ngày đó, mưa xuống hoàn toàn là do hỗn độn hóa long gây ra, căn bản không phải khí hậu tự nhiên. Trần Tổ An thận trọng thăm dò nói, ngươi nhanh khỏe rồi phải không, hay là chúng ta xuất phát đi di tích? Lúc này Trần Tổ An lại nghĩ đến chuyện di tích. Dù sao, ở nhà trên phương diện tu hành cũng chẳng được hỗ trợ gì, bắp đùi nhị ra ra cũng không được ôm. Cái gì cũng phải tự mình tranh thủ. Vào di tích không nói gì khác, đi theo Lữ Thụ công huân chắc chắn là có. Hắn không nói cho Lữ Thụ, biết là gia tộc thấy hắn lại được thiên la địa võng trọng điểm bồi dưỡng, nên dứt khoát thu hồi xe của hắn, tiền riêng của hắn. Lấy cớ đẹp là muốn tôi luyện hắn. Đây là lý do lần này Trần Tổ An muốn ôm bắp đùi Lữ Thụ lại chỉ có thể trắng tay. Trần Tổ An chính mình cũng không muốn a. Lữ Thụ liếc nhìn hắn, ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Lúc này, hai chân Lữ Thụ còn hơi tê. Thế nên cũng không muốn tùy tiện tiến vào di tích, vạn nhất vừa vặn gặp sinh linh mạnh nhất bên trong thì chẳng phải trực tiếp lạnh ư. Lữ Thụ bỗng nhiên hơi hiếu kỳ, ta nói nhà ngươi cái gì cũng không thiếu, sao lại vội vã tiến di tích làm gì? Không đúng a. Trần Tổ An nghe xong liền bắt đầu kêu ca kể khổ, xe của ta cũng bị thu hồi, tài khoản cũng bị đóng băng, đồng hồ cũng bị lấy đi, cái gì cũng mất. Thụ huynh, ngươi biết rõ đây là tại sao không? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, số mệnh không tốt. Trần Tổ An, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Cái này liên quan gì đến số mệnh không tốt, còn không phải nhị gia gia của ta mỗi ngày ở trong gia tộc khen ngươi, nói ngươi không chỗ nương tựa mới có thể trưởng thành đến tình trạng này. Con cháu nhà ta sở dĩ không trưởng thành được là vì ỷ lại quá nhiều, chỉ có không có đường lui mới có thể đi liều mạng. Lữ Thụ đập đập miệng, đạo lý là đạo lý đó. Thụ huynh, chuyện này đều do ngươi mà ra, ngươi phải chịu trách nhiệm. Trần Tổ An nghĩa chính ngôn từ nói. Dễ nói chuyện đừng có đụng xứ. Lữ Thụ mặt đen, hợp lý ngươi đúng là ỷ lại vào ta đúng không? Vậy ngươi cũng phải chờ ta hoàn toàn hồi phục mới có thể vào chứ, nhiều nhất sáng mai là được rồi. Trần Tổ An lập tức mặt mày hớn hở, tốt tốt tốt, vậy thì sáng mai. Nói thật, Lữ Thụ chính mình cũng muốn vào. Hắn cũng không phải loại người coi tiền tài như rác. Chỉ là sau những trận chiến đấu liên tiếp, Lữ Thụ trở nên trầm ổn hơn một chút, tuy vẫn coi trọng lợi ích, nhưng hắn đã học được cách làm việc trước hết phải để mình có nắm chắc hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Thụ liên tục xác nhận vết thương của mình. Tinh thần chi lực trong cơ thể lao nhanh như sông lớn chảy xiết. Bây giờ mới xem như thực sự khỏi hẳn. Ăn xong bữa sáng, Trần Tổ An và Lữ Thụ khởi hành đi di tích. Lữ Thụ đã nói rõ tình hình cho Trần Hạo. Trong động quật dưới lòng đất đã không còn cự tích ăn thịt người, có thể yên tâm tiếp tục đóng quân ở đây. Chỉ là mình không thể đảm bảo trên đất ở Lắp Nu, này còn có thứ quái dị nào khác không, cho nên mọi thứ đều phải cẩn thận. Trần Hạo gật gật đầu. Canh giữ doanh trại vốn dĩ là chức trách của hắn. Lần này nếu không phải Lữ Thụ vừa vặn ở đó, e rằng tổn thất nặng nề. Đây là Trần Hạo không biết dưới lòng đất có bao nhiêu cự tích ăn thịt người. Nếu để Trần Hạo biết Lữ Thụ đã giết mấy trăm con cự tích ăn thịt người ở phía dưới, thì e rằng không chỉ là tổn thất nặng nề đơn giản như vậy, mà là toàn quân bị diệt. Chỉ riêng mấy trăm con cự tích ăn thịt người loại sức chiến đấu này, trong đó còn có một con đọa lạc cự tích cấp B. Đừng nói Trần Hạo không ngăn được, ngay cả Lý Nhất Tiếu ở đây e rằng cũng không giữ được những người khác trong doanh trại. Nhiều nhất là Lý Nhất Tiếu một mình giết ra ngoài thôi. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ có chút đau lòng. Thủ đoạn quần công tốt nhất của mình giờ không còn. Khi hắn gặp số lượng kẻ địch lớn thì sẽ rất đau đầu. Vẫn phải nỗ lực tu luyện núi tuyết. Nếu như giống lão gia tử có hơn 10.000 mai kiếm thai, đây mới thực sự là đứng ở thế bất bại trong vạn quân. Trần Tổ An cõng túi lớn túi nhỏ đồ đạc, bên trong về cơ bản đều là đồ ăn. Lần này Nhiếp Đình giao nhiệm vụ cho hắn xem như khổ hắn. Ở vùng độc trứng này, phàm là thứ gì nhìn thấy sờ được đều không ăn được. Hơn nữa, hắn còn không có không gian trang bị. Vào một khu vực như vậy sau đó ban đầu không chú ý, làm cho bản thân mang theo tiếp tế đều bị khí độc ăn mòn. Tuy nhiên, đúng là trong tình huống như vậy, Trần Tổ An vẫn không gầy đi. Cái này phải kể công chú béo nhỏ, trước khi vào độc trướng đã ăn đầy 15 ngày đồ ăn. Chỉ là mang đồ ăn dù nhiều đến đâu, đối với Trần Tổ An mà nói, không ăn chút gì luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thế nên lần này tiếp tế mang đầy đủ cộng thêm ăn đầy 15 ngày đồ ăn. Trần Tổ An nhìn Lữ Thụ hai tay trống không cười nói, Thụ huynh, người bị sét đánh qua hậu thân thể biến dị à, đều có thể không ăn cái gì. Lữ Thụ nhìn hắn một chút, ta thấy cái loại thiên phú dị năng của ngươi a, trời vốn thích hợp đi cái loại nơi chim không thèm ị không tìm thấy thức ăn, để chấp hành nhiệm vụ. Sau khi trở về, ta sẽ phản ánh tình hình này với Nhiếp Thiên La. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999, chiếc xe Jeep chỉ chở Lữ Thụ và Trần Tổ An đi về hướng Bắc. Những người khác đã vào di tích từ hôm sau khi Lữ Thụ trở về. Trên đường đi, chiếc xe Jeep cuốn lên lớp bụi dày đặc giữa cánh đồng mênh mông. Hai bên đường, địa hình bị phong hóa có hình dạng kỳ quái. Không trách những người khác luôn nói nơi này quỷ dị, bởi lẽ địa mạo này mang đến một cảm giác kỳ lạ, giống như luyện ngục trong truyền thuyết. Thụ huynh, ngươi cảm thấy lần này di tích sẽ có tình huống như thế nào? Trần Tổ An tò mò hỏi, có thể sẽ có sét đánh người đi. Lữ Thụ nhắm mắt dựa vào lưng ghế, bình tĩnh đáp. Trần Tổ An, đừng mang thù à, ta chỉ là lỡ lời nói sai thôi. Nhóm đầu tiên vào di tích đã được 9 ngày rồi, người nói bọn hắn có nhanh tìm được trận nhãn không? Có thể sẽ có sét đánh người đi, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Có lúc Lữ Thụ cảm thấy ở trong nước không thoải mái bằng ở nước ngoài, dù sao Trần Tổ An có thiếu đòn đến mấy, lúc trước chính là tên mập mạp này đã cõng hắn ra khỏi hang động. Không thể đối quá ác. Nếu ở hải ngoại, mà người của Phượng Hoàng xã hoặc tín ngưỡng lý luận bộ thiếu đòn như vậy, e rằng đã nguội lạnh rồi. Lấy ví dụ vị bác sĩ Phật hệ kia đi, người ta mỗi ngày đều ở trong doanh địa cứu chữa thương binh, làm sao mình có thể đổi được? Cho nên nói, hình như ra ngoài thì dễ dàng thu thập giá trị tâm tình tiêu cực hơn. Người khác đổi người là tùy duyên, còn mình đổi người là có mục đích cả đấy. Lúc này, ngôi sao thứ 7 của tầng thứ 3 tinh đồ vẫn còn một nửa mới có thể thắp sáng. Mình thu thập giá trị tâm tình tiêu cực là đang tu hành, đâu phải không làm việc đàng hoàng. Người bình thường nhìn thấy Lữ Thụ có thể sẽ thắc mắc tại sao tên này không cần tu hành. Nhưng một mặt, thời gian tu hành thông thường của Lữ Thụ tập trung vào ban đêm, mặt khác, hắn đổi người chính là đang tu hành. Người khác muốn thăng cấp, hắn cũng muốn sớm ngày chân chính thăng lên cấp BA. Hiện tại thăng tầng thứ 3 đã vất vả như vậy, vẫn phải tăng thu giảm chi, lấy người làm gốc. Toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu, mỗi người cho hắn một chút giá trị tâm tình tiêu cực, hắn liền có thể lên tới. Lên tới bao nhiêu cấp nhỉ? Lữ Thụ bắt đầu lặng lẽ tính toán trong lòng. Có lẽ ra ngoài là một lựa chọn rất tốt, ví dụ như di tích ở Nam Mỹ, lần này có lẽ là nơi hắn có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, thậm chí cướp trận nhãn cũng không phải là không được. Sau khi kết thúc di tích Lạp Nu lần này, Lữ Thụ cần phải lập kế hoạch thật kỹ cho con đường tu hành sau này. Chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tài xế nhìn màn xương trắng dày đặc của di tích phía trước, rồi quay lại nói với Trần Tổ An và Lữ Thụ, hai vị, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây. Lữ Thụ mở cửa xuống xe nhìn về phía di tích, đi thôi, không biết Lữ Tiểu Ngư ở bên trong thế nào. Trong khoảng thời gian này, Lữ Thụ quan sát thấy giá trị tâm tình tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, không tăng trưởng chút nào, không biết có chuyện gì xảy ra. Trần Tổ An đi theo sau Lữ Thụ, Thụ huynh A, vào trong ngàn vạn giúp huynh đệ một tay A. Truyền tống ngẫu nhiên, hai chúng ta lại không cùng một chỗ. Muốn giúp ngươi cũng không thể giúp. Yên tâm, gặp phải lời nói sẽ giúp ngươi, Lữ Thụ nói xong không quay đầu lại bước vào di tích. Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Thụ đứng trong một thế giới rộng lớn mênh mông. Hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân có chút đứng không vững, không phải mặt đất đang rung lắc mà là quá bóng loáng. Hắn kinh ngạc nhìn lên thế giới trước mặt. Mặt đất quả nhiên bóng loáng vô cùng như mặt gương. Toàn bộ mặt đất trong thế giới này đều bằng phẳng, hắn thậm chí có thể nhìn rõ hình dáng của mình trên mặt đất, bầu trời xanh thẳm, không khác gì bên ngoài. Đường chân trời và trời tế ở xa tít tắp nhìn vào khiến người ta tâm thần thanh thản. Chỉ là thế giới này quá kỳ quái. Các di tích trước đây ít nhất còn giống như bên ngoài, dưới đất là đất hoặc đá. Còn cái này thì trực tiếp thay đổi toàn bộ cấu trúc mặt đất rồi. Lữ Thụ ổn định thân hình, hắn vừa rồi suýt chút nữa không chú ý mà trượt chân. Lúc này, hắn phát hiện có điểm gì đó lạ thường bên cạnh, rõ ràng sau một cơn chấn động là sự xuất hiện của Trần Tổ An. Lữ Thụ, mình trước đó còn nghĩ sau khi vào trong hai người cơ bản sẽ không gặp mặt, kết quả là trực tiếp gặp mặt rồi. Trần Tổ An sau khi vào trong nhìn thấy Lữ Thụ liền bắt đầu cười ha ha. Nhưng hắn còn chưa chú ý mặt đất, trực tiếp ngửa đầu ngã ra cách Lữ Thụ 5 mét. Thụ huynh, cái này tình huống như thế nào a? Trần Tổ An ngã sấp xuống sau muốn bò dậy, kết quả tay đè trên mặt đất đều trượt, mặt ném xuống đất, Lữ Thụ đánh giá xung quanh. Cho nên những người mấy nhóm trước đó đi vào gặp phải cũng là tình huống này sao? Cái này sẽ rất khó chơi a. Thụ huynh, kéo ta một cái, ta không đứng lên nổi. Trần Tổ An cầu cứu. Lữ Thụ nhìn thấy Trần Tổ An trên mặt đất trượt đủ kiểu cũng cảm thấy buồn cười. Ngươi nhìn ta không phải đứng vững vàng sao? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Trần Tổ An im lặng nói, ngươi có thể đứng vững thì ngược lại kéo ta một cái a. Lữ Thụ cười ha hả nói, ngươi đây là tiểu não không dùng được a, cảm giác cân bằng không tốt. Nói rồi hắn liền đi về phía Trần Tổ An. Kết quả vừa đi đến bên cạnh Trần Tổ An, Lữ Thụ cũng trượt chân ngã ngửa ra sau, một cước đạp Trần Tổ An văng ra ngoài. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Trần Tổ An không có chút lực cản nào, trượt đi xa mấy chục mét trên mặt đất bóng loáng. Thụ huynh. Trần Tổ An một mặt sinh không thể luyến nằm trên mặt kính, ngươi cố ý à. Khụ khụ, sai lầm, Lữ Thụ một quyền nện vào mặt đất. Oanh một tiếng, hắn đúng là một quyền nện vỡ nát một khối nhỏ mặt kính dưới thân mình. Khi mặt kính không còn bóng loáng như vậy, Lữ Thụ đứng lên. Trần Tổ An thấy cảnh này mắt sáng lên, thụ huynh ngươi thật là thiên tài a. Cái này phát tán tư duy cũng không có người nào. Lúc trước cự tích ăn thịt người vừa mới xuất hiện, Trần Tổ An bọn hắn còn đang chờ dừng xe, kết quả Lữ Thụ liền trực tiếp nhảy xuống. Còn bây giờ, sau khi vào trong hắn theo bản năng tiếp nhận cấu trúc của thế giới này, lại quên mình đã có thể thay đổi thế giới này. Không thể không nói, đôi khi phản ứng bản năng rất quan trọng. Khi hai người cao thủ đối lập, một người bản năng siêu quần, còn người kia sẽ rất khó chơi. Trần Tổ An học Lữ Thụ một quyền nện hướng mặt kính. Oanh một tiếng, mặt kính không vỡ, nắm đấm của Trần Tổ An suýt chút nữa nát. Sao cứng như vậy a? Trần Tổ An đau đớn kêu ngao ngao. Lúc này, hắn mới nhận thức được một vấn đề, đó là thực lực của Lữ Thụ mạnh hơn hắn quá nhiều. Cho nên hắn dù có cùng Lữ Thụ giống nhau sở hữu cái loại bản năng siêu nhân kia, cũng không có tác dụng gì. Người ta một quyền liền nện nát mặt đất, hắn phải nện mấy lần mới được. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ đứng trên khối mặt kính nhỏ đã bị đập nát. Hắn cảm giác cái mặt kính này càng giống gạch lát sàn cứng rắn. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể một lần đánh nát một khu vực nhỏ. Hắn một cước dẫm nát mặt đất đi qua kéo Trần Tổ An dậy. Cái loại phương thức đạp nát mặt đất này ta cũng có chút không chịu nổi. Vẫn là nghĩ xem còn có cách giải quyết nào khác không. Chỉ là Lữ Thụ đang nghĩ, ngay cả hắn ở trong thế giới di tích này còn khó khăn như vậy, thì những học sinh đạo nguyên ban còn lại vừa mới tiến vào sẽ là dạng gì. Lữ Thụ và Trần Tổ An cũng ngồi trên mặt kính suy nghĩ đối sách. Thế giới mặt kính này không phải hoàn toàn không có lực cản, nếu hoàn toàn không có, Lữ Thụ sau khi đi vào cũng không thể đứng vững. Hắn từng có ý định dùng dị năng hệ thủy để từ từ ngưng kết một mảng nước dùng, cho việc di chuyển, nhưng vấn đề là nguồn nước trong không khí bình thường rất ít, muốn ngưng tụ một mảng đủ cho một người cũng mất rất lâu. Trần Tổ An suy nghĩ rồi nói, giá như chúng ta có giày trượt băng thì tốt, trượt băng đi cho sướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ liếc nhìn hắn, giày trượt băng cũng dựa vào ma sát với mặt băng để tiến lên, ai nói cho ngươi giày trượt băng không cần lực ma sát. Khi mang giày trượt băng, lực tiến lên là dựa vào phản lực do chân sau tác dụng lên mặt băng. Nhưng mặt kính này thì không dùng lực được, tuy nhiên, cái này ta không cần lo lắng, Trần Tổ An cười hì hì nói, ban đầu ta còn lo lắng vào quá muộn không kịp ăn miếng cháo nào, bây giờ xem tình hình này, đám học sinh lớp đạo nguyên bình thường kia chắc chắn đang ngã chồng vó trên mặt kính này, đi còn khó khăn thì tìm tài nguyên cái rắm. Ta có thể tưởng tượng được cảnh tượng bọn họ vừa mới vào, chắc cũng chẳng khá hơn ta là bao. Lữ Thụ gật đầu, sự thật đúng là như vậy. Dụng cụ của đám học sinh kia đều là loại thường, ở trên mặt kính này rất khó phát huy cái gọi là ưu thế của người tu hành. Nhưng hắn cũng không lo lắng không ra được, dù sao cái nơi quỷ quái này đối với Trần Bách Lý không có nửa điểm ảnh hưởng. lão gia tử sớm muộn cũng tìm được trận nhãn thôi. Đúng lúc Trần Tổ An đang bó tay, Lữ Thụ đột nhiên lấy ra hai cây trường thương cùng một tấm đệm. Tấm đệm này không nhỏ, là tấm đệm chống thấm nước mà lúc trước hắn mang theo khi cắm trại ngoài trời. Cảnh này khiến Trần Tổ An ngạc nhiên, Thụ huynh, ngươi vậy mà thật sự có không gian trang bị. Trước đó, khi Lữ Thụ ném trường mâu xuyên qua cự tích, mọi người đều nghi ngờ Lữ Thụ có trang bị không gian nhưng không thể xác định, dù sao có một số pháp khí có thể trực tiếp thu vào người, nhưng tấm đệm chống thấm nước chắc chắn không phải pháp khí, nó nhất định được lấy ra từ không gian trang bị. Đối với Trần Tổ An mà nói thì khá chấn động, bởi vì hắn biết rõ hiện tại ở trong nước có thể chỉ có vài vị thiên la sở hữu vật này và đều là do thiên la địa võng phát cho. Nghe nói trong thiên la địa võng cũng không còn hàng tồn. Đừng nói nhảm, mau lên, Lữ Thụ cẩn thận leo lên đầu tấm đệm chống thấm nước, ngồi xếp bằng rồi chào hỏi nói. Lúc này Trần Tổ An cũng nghĩ ra Lữ Thụ muốn làm gì. Cái trường mâu kia sắc bén vô cùng, chắc chắn tốt hơn nhiều so với dùng nắm đấm đập mặt kính. Còn tấm đệm chống thấm nước giống như công cụ chở người. Bọn họ ngồi ở trên đó, Lữ Thụ có thể dùng trường mâu làm mái chèo để tiến lên. Lúc này Trần Tổ An đơn giản là mừng như điên, quả nhiên vẫn là Lữ Thụ có nhiều ý tưởng. Vào di tích đi theo Lữ Thụ chắc chắn không sai. Trần Tổ An làm theo, bò lên tấm đệm, ta ngồi xong rồi. Xuất phát, Lữ Thụ hăng hái nói. Chỉ thấy Lữ Thụ quán chú tinh thần chi lực vào trong trường mâu, nó sáng lên ánh sáng xanh u ám. Hai tay dùng sức cắm hai cây trường thương xuống mặt kính tạo ra hai cái lỗ. Chờ hai cánh tay hắn lại một lần phát lực, tấm đệm chống thấm nước liền như mũi tên lao ra ngoài. Kết quả Trần Tổ An ngồi ở phía sau như ngồi ghế sau xe máy, xe khởi động quá nhanh, hắn cũng không có chỗ nào để mượn lực, trực tiếp ngửa người lộn ra ngoài. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Thụ huynh, Trần Tổ An ngửa mặt nằm trên mặt kính uể oải nói, ta về sau tuyệt đối không trêu ngươi nữa, cầu buông tha. Lữ Thụ vui vẻ kéo tấm đệm chống thấm nước quay lại đón hắn, tai nạn, lần sau không được như vậy nữa, lần sau không được như vậy nữa. Lúc này Trần Tổ An mới yên tâm bò lên tấm đệm chống thấm nước, hơn nữa còn ôm chặt lấy Lữ Thụ từ phía sau. Ngươi buông ra cho ta. Mặt Lữ Thụ tối sầm lại, để người khác nhìn thấy thì sao? Không buông. Trần Tổ An sợ buông tay Lữ Thụ sẽ đột nhiên tăng tốc. Hắn là tuyển thủ thông minh như vậy, chắc chắn không thể phạm sai lầm ở cùng một chỗ hai lần. Lữ Thụ mặt đen lại lấy kim khâu và áo thun cũ trong sơn hà ấn ra, may một cái tay kéo vòng lên tấm đệm chống thấm nước. Lúc này Trần Tổ An mới hớn hở buông Lữ Thụ ra. Lữ Thụ cầm hai cây trường thương, hắn và Trần Tổ An ngồi trên tấm đệm chống thấm nước lao đi nhanh như điện chớp. Hai người nhìn về thế giới này, trên mặt kính phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Hai con người nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này, giống như một con thuyền cô độc trên mặt biển tĩnh lặng. Loại cảm giác tịch liêu cực hạn và cảm giác bao la hùng vĩ này, cả hai người đều hiếm khi thấy trong đời. Trần Tổ An đột nhiên cảm thán nói, Thụ huynh, ngươi nói nơi này trống trải như vậy, cảm giác cũng không giống là nơi có tài nguyên tu hành. Không đơn giản như vậy, mỗi cái di tích đều sẽ không đơn giản như vậy, Lữ Thụ lắc đầu. Có lẽ chỉ khi đến ban đêm mới có thể biết rõ nơi này muốn xảy ra cái gì. Đúng lúc này, con thuyền đơn độc này đột nhiên phát hiện một bóng người ở xa trên mặt kính. Đối phương lặng lẽ nằm trên mặt đất, chỉ có điều Lữ Thụ rất chắc chắn đối phương còn sống, bởi vì người đó đang nằm dưới đất đồng thời còn đang đưa chocolate vào miệng. Người kia dường như phát hiện có người đến gần, lập tức xoay đầu trên mặt kính nhìn về phía Lữ Thụ và Trần Tổ An. Khi hắn nhìn thấy hai người như chèo thuyền tiến đến nhanh chóng, trên mặt lộ ra ánh mắt kinh ngạc, vội vàng hô, cho ta đi nhờ một đoạn. Ta nằm ở đây không cách nào động. Lữ Thụ điều khiển tấm đệm chống thấm nước dừng lại cách đối phương hơn 5 mét. Người nằm trên đất rõ ràng là Khương Phong, người đã từng có duyên đồng hành ở bên ngoài. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi sao lại ở đây? Khi ta vào là ở đây, Khương Phong bực bội nói, căn bản không cách nào di động, chỉ có thể nằm ở trên mặt kính này ăn một chút gì. Lữ Thụ nhớ Khương Phong là hôm trước đã vào. Hắn truy hỏi, trong di tích ban đêm sẽ có biến hóa gì? Khương Phong sửng sốt một chút nói, nơi này không có ban đêm. Quả nhiên, Lữ Thụ nhíu mày, trước đây hắn đã cảm thấy quy tắc của mỗi di tích không thể đơn giản tương tự như vậy. Sớm muộn cũng có ngày sẽ xuất hiện thế giới di tích hoàn toàn khác biệt. Như Lý Huyền Nhất đã nói, những di tích này từng cái đều là những tiểu thế giới. Tiểu thế giới làm sao có thể đều giống nhau được? Chỉ là Lữ Thụ hiếu kỳ, trước đó trong di tích đều có huyết nguyện, vậy những di tích đó có phải cùng ở một nơi không? Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Nơi này không chỉ không có huyết nguyện, ngay cả mặt trời cũng không thấy tung tích. Bầu trời xanh thẳm và ánh sáng này cũng không biết từ đâu mà đến. Chỉ là cái màu xanh thẳm này dường như còn không giống lắm với trái đất. Không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, không có ngày đêm. Lúc này Khương Phong nhớ lại chủ đề mà bọn họ đã từng thảo luận về cách sinh tồn sau khi vào di tích. Bọn họ còn chế giễu Lữ Thụ không chịu chuẩn bị trước.